Chương 1480, ngươi về nhà A vẹn vẹn đứng tại tử môn trước đó, liền có thể cảm nhận được trong đó kia như là như sóng biển mãnh liệt mà đến thao thiên tử khí. Giống như đổi thành những sinh linh khác, chỉ sợ vẹn vẹn là đứng ở chỗ này, liền đã sẽ ở cái này tử khí xâm nhập phía dưới, trong nháy mắt tử sinh ra đến chết. Nhưng Khương Vân lại là không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì hắn thể nội một nửa minh hỏa sẽ tự động đem những này tử khí hấp thu, che chở thân thể của hắn. Chỉ bất quá, cho dù tử khí mãnh liệt, cho dù biết rõ xuyên qua cái này phiến vòng xoáy chi môn, liền có thể đến tử giới, nhưng là Khương Vân lại như cũ nhìn không thấy tử giới chân chính bộ dáng. Cái này tự nhiên để hắn có chu tờ tiếc nuối, mà ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đưa tay theo thể nội minh hỏa bên trong, mạnh mẽ túm ra một cái như là hư ảo bóng đen quỷ lệ thời khắc này quỷ lệ, cảm nhận được kia chạm mặt tới tử khí, cả người đơn giản liền như là tắm rửa dưới ánh mặt trời, thoải mái nhịn không được duỗi lưng một cái. Bất quá khi hắn trông thấy trước mặt Khương Vân thời điểm, lại là thân thể trùng điệp run lên, kia nâng lên cánh tay vội vàng một lần nữa buông xuống, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thận trọng nhìn chằm chằm Khương Vân. Khương Vân lại là bình tĩnh nói, ngươi, tự do cái gì quỷ lệ nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn chi sắc, hiển nhiên đều không có nghe hiểu Khương Vân câu nói này. Khương Vân chỉ một ngón tay tử môn nói, xuyên qua cánh cửa này, liền là tử giới lúc trước đạo ngục bên trong, ngươi giúp ta đối phó kia Mặc Trần tử thời điểm, ta đáp ứng ngươi. Một khi rời đi đạo ngục liền sẽ trả lại ngươi tự do. Việc này ta một mực chưa, chẳng qua là bởi vì ngươi cũng không phải là sinh linh, ta QNZ không có tìm được ngươi thích hợp chỗ, đưa ngươi thả ra, đối ngươi có hại vô lợi. Cũng may, bây giờ ta cuối cùng có thể làm tròn lời hứa, ngươi, hồi trở lại tử giới đi lần này quỷ lệ cuối cùng là nghe rõ ràng, nhưng lại vẫn không dám tin tưởng, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Khương Vân, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Mặc dù mình từ đầu đến cuối ôm có thể khôi phục tự do, có thể trở lại tử giới hy vọng NG, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới, nguyện vọng này vờ ơ y ma thật sự có thể thực hiện. Cho đến Khương Vân triệt để buông lỏng ra đối với quỷ lệ sở hữu trói buộc, mới khiến cho quỷ lệ rốt cục tin tưởng, Khương Vân không có lừa gạt mình. Mà lại, sau lưng kia phiến tử môn bên trong truyền ra nồng đậm tử khí, cũng làm cho hắn có thể xác định, cánh cửa này, thật là thông hướng tử giới. Chỉ cần mình xuyên qua, liền có thể trở lại tử giới. Trở lại nhà của mình. Bất quá, Khương Vân thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, mặc dù ta có thể cho ngươi tự do, nhưng là ta còn cần ngươi là ta làm một chuyện. Quỷ lệ thân thể không nhịn được lần nữa run lên nói, chuyện gì? Khương Vân thản nhiên nói, ta thả ngươi tự do, là bởi vì ngươi trợ giúp qua ta, nhưng là, ngươi xâm la quỷ ngục, đầu tiên là độc chết của ta tam sư huynh, sau còn giết chết ta vấn đạo tông đại lượng đệ tử, cái này hai bút nợ máu, ta không có khả năng như vậy được rồi. Bởi vậy, ngươi trở lại tử giới về sau, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tìm tơ y của ta tam sư huynh, tìm tơ y những cái kia chết đi vấn đạo tông đệ tử, tận khả năng chiếu cố tốt bọn hắn để bảo đảm ngươi biết làm đến chuyện này, ta muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại điểm ký hiệu. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân căn bản không cho quỷ lệ cự tuyệt cơ hội, tay giơ lên, hai tay cực nhanh vô cùng đánh ra mấy cái thủ ấn, ngưng tụ thành hai đạo ấn quyết, chui vào quỷ lệ thể nội. Quỷ lệ trên mặt lập tức một lần nữa tràn đầy e ngại nói, đây là cái gì? Không có gì, chỉ cần ngươi làm xong chuyện này, như vậy ngươi hoàn toàn có thể coi thường cái này hai đạo ấn quyết tồn tại. Nhưng là giống như ngươi không hề làm gì, như vậy, nương tựa theo cái này hai đạo ấn quyết, cho dù ngươi ta sinh tử tương cách, ta cũng giống vậy sẽ tìm được ngươi. Chính như Khương Vân nói, xâm la quỷ ngục để cho mình tam sư huynh hiên viên hành thân chúng hồn độc, quỷ lệ càng là cùng vạn yêu quật cùng một chỗ tiến đánh Sơn Hải vấn đạo tông, để vấn đạo tông bên trong đại lượng đệ tử chết đi. Cái này hai bút nợ máu, mặc dù Khương Vân đã đỉ hệ tờ xâm la quỷ ngục, cũng coi là báo thù, nhưng dùng tính cách của hắn, sẽ không dễ dàng buông tha quỷ lệ. Đối với Khương Vân uy hiếp, có lẽ người khác hội sẽ không thèm để ý, đều đã sinh tử lượng giới cách xa nhau, Khương Vân có thể tìm tơ ý quỷ lệ cơ hội thực sự không lớn. Nhưng là quỷ lệ bị Khương Vân nhốt tại mệnh hỏa bên trong nhiều năm như vậy, nhận hết hắn tra tấn, càng là biết được Khương Vân những năm gần đây kinh lịch, biết rõ Khương Vân đáng sợ cùng nói được thì làm được, nhất là trước mắt sinh tử hai cánh cửa. Liền là chứng minh tốt nhất sinh tử giới bên trong, Khương Vân đều có thể mở ra sinh tử hai cánh cửa, thậm chí chỉ cần Khương Vân nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng sinh linh thân phận tiến vào tử giới, như vậy bằng vào cái này hai đạo chính. Mình căn bản không hiểu rõ ấn quyết, muốn tìm được chính mình, QNZ không phải là việc khó gì. Ta đã biết, quỷ lệ liền vội vàng gật đầu nói, đại nhân yên tâm, chờ ta trở lại tử giới về sau, tất nhiên sẽ tìm tơ y năm đó vấn đạo tông nội chiến chết đệ tử, còn có hiên viên tiền bối. Sau đó ta tận hết khả năng trợ giúp bọn hắn. Khương Vân mặt không thay đổi gật đầu nói, ừm, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, đi thôi. Vâng, lần nữa đối Khương Vân làm một lễ thật sâu, Quỷ Lệ lúc này mới quay người hướng về tử môn đi đến. Đứng tại tử môn cửa ra vào thời điểm, hắn vẫn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Khương Vân, xác định Khương Vân cũng không có bất kỳ cái gì cử động về sau, lúc này mới hàm răng khẽ cắn, bước vào tử môn bên trong. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là bước vào một cánh cửa, nhưng là Quỷ Lệ thân hình lại là trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, tựa như là bị thôn phệ. Bất quá Khương Vân lại biết, Quỷ Lệ đích thật là đã trở về tử giới. Bởi vì chính mình tại Quỷ Lệ thể nội lưu lại hai đạo ấn quyết, theo thứ tự là đạo chủng cùng hư vô chi ấn, trong khoảng thời gian này, Khương Vân loại trừ liều mạng đi đường tiến về vấn đạo thiên bên ngoài, lúc không có chuyện gì làm ngay tại nghiên cứu trùng đạo chi pháp, dù sao hắn cự ly vấn đạo cảnh cũng đã không xa, cờ ơn ở phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị. Gọi là trùng đạo chi pháp, liền là lấy hồn lực của mình, dùng phương pháp đặc thù ngưng tụ thành một viên đạo chủng, trồng vào những người khác thể nội. Viên này đạo chủng hội sẽ lấy đối phương tu hành cùng đạo ngộ làm chất dinh dưỡng, mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp, cho đến cuối cùng kết xuất đạo quả. Khương Vân đây là lần thứ nhất vì người khác trùng hạ đạo quả, hơn nữa còn là một cái quỷ tộc, cái này đổi thành những người khác là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bất quá, dù sao đây cũng chỉ là Khương Vân một lần nếm thử, thậm chí đều không có nghĩ qua muốn tại Quỷ Lệ trên thân đi thu lấy đạo quả. Hắn chân chính dùng để khống chế Quỷ Lệ thủ đoạn, vẫn là hư vô chi ấn. Có này khắc ở, Quỷ Lệ cho dù chết rồi, cũng đều vì hắn sử dụng. Mà bây giờ này ấn không có phản ứng, đã nói lên Quỷ Lệ đã là bình an trở về tử giới. Đối cái này phiến tử môn nhìn thoáng qua, Khương Vân tiểu thu hồi ánh mắt, thân hình thoát một cái, một bước bước vào sinh môn bên trong, biến mất không còn tăm tích. Theo Khương Vân biến mất, cái này hai phiến đại biểu cho sinh tử vòng xoáy chi môn QNZ vô thanh vô tức hỏng mất ra. Đứng tại giới phùng bên trong, Khương Vân không nhịn được thật dài thở ra một hơi. Mặc dù hắn không biết mình bây giờ đến cùng người ở chỗ nào, nhưng ít ra có thể khẳng định, nơi này thật là sinh giới giới phùng. Mà chính mình vẫn như cũ có thể cảm giác được phụ cận có nồng đậm sinh tử hai loại khí tức truyền ra, hiển nhiên sinh tử giới còn ở nơi này. Dạng này ngược lại tốt tờ, ngày sau nếu có thời gian, có thể thông qua chỗ này sinh tử giới, tiến về tử giới tìm tòi bất quá, hiện tại ta chuyện cần làm, liền là tranh thủ thời gian biết rõ ràng vị trí của mình, sau đó tiến về vấn đạo thiên. Cũng không biết sinh tử giới bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới pha y chăng đồng dạng tốt nhất đồng dạng, bằng không mà nói, ta tiểu khẳng định đã bỏ lỡ vấn đạo tông tỷ thí. Khương Vân thần thức điên cuồng lan tràn ra, rất nhanh liền tìm được một cái thế giới, nhìn cũng không nhìn vọt vào, tìm tơ y người hỏi thăm một chút. Kết quả, để hắn thở dài ra một hơi. Mặc dù mình tại sinh tử giới bên trong làm trễ mãi mấy ngày thời gian, nhưng là cái này sinh tử giới vị trí, cự ly vấn đạo thiên lại là cũng không quá xa. Nhiều nhất chỉ cần 3 năm ngày liền có thể đến. Mà vấn đạo thiên tỷ thí thì là vừa mới bắt đầu một ngày thời gian một ngày, hẳn là còn không có đến phiên Sơn Hải Phân Tông tham gia tỷ thí đi. Nếu như ta tốc độ rất nhanh, vận khí thật tốt, còn có thể theo kịp vấn đạo tông thi đấu nghĩ tới đây, Khương Vân tự nhiên không lại trì hoãn, thân hình như điện, hướng phía vấn đạo thiên vội vàng tiến đến.